Pháp môn yểm ly. Lời Phật dạy: Này các tỳ kheo, như thật quán với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Nếu thấy vậy, này Sona, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly, đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức. Do yểm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên chánh trí, ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc làm nên đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Chú giải: Theo như lời dạy trên đây của Đức Phật, thì pháp môn tu hành của Phật giáo rất đơn giản, phải không các bạn? Chỉ cần biết cách thức yểm ly, thân ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, thì tâm tham sân si mạn nghi sẽ được ly sạch. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy ngay trạng thái giải thoát. Trong sự giải thoát, các bạn biết rất rõ như lời Phật đã dạy trên: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc làm nên đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Chỉ cần yểm ly thân ngũ uẩn là chúng ta đã tìm thấy sự giải thoát ngay liền, phải không các bạn? Nhưng đọc lời dạy trên đây, các bạn có biết cách tu tập chưa? Các bạn nên mượn lời dạy cô động này làm câu pháp hướng tâm, thì chúng tôi tin rằng do sự siêng năng tác ý như vậy, với một lòng nhiệt tâm tha thiết yểm ly ngũ uẩn thì các bạn sẽ thành công. Đây là con đường tu tập duy nhất có 102 của Phật giáo. Pháp môn rất tuyệt vời, các bạn có biết chăng? Đấy là pháp môn quét tâm các bạn ạ. Hãy siêng năng bền chí, gan dạ, cầm cây chổi như lý tác ý mà quét xuôi, quét ngược, quét tới, quét lui, quét chừng nào mà tham, sân, si bay sạch thì mới thôi. Phải không các bạn? Tu hành như một con đại tượng đi thẳng, không bao giờ ngó lui lại. Các bạn hãy cố gắng tiến lên, tự mình thắp lên ngọn đuốc mà đi, tự mình lấy mình làm chỗ nương tựa, không nương vào bất cứ một ai, chỉ nương tựa vào chánh pháp của Phật. Chánh pháp của Phật đây rồi, các bạn nên lưu ý mà tu tập, đừng chùng bước. Có bốn pháp cần nên tránh. Lời Phật dạy: Một, tránh sự khởi lên do tranh luận. Hai, tránh sự khởi lên do chỉ trích, nói xấu. 3. Tránh sự khởi lên do phạm giới. 4. Tránh sự khởi lên do trách nhiệm. Chú giải: Xưa Đức Phật dạy chúng tỳ kheo có bốn điều kiện cần nên tránh, thì đức hạnh và sự tu tập mới trọn vẹn và tốt đẹp. Thứ nhất, Đức Phật dạy: Tránh sự khởi lên do tranh luận. Người tu sĩ đạo Phật cần nên tránh tranh luận. Thấy có sự tranh luận thì nên tránh xa. Tranh luận là một cuộc tranh đấu, đánh đá nhau bằng ngôn ngữ. Vì thế, nó là một cuộc chiến tranh giết nhau bằng gươm miệng, lưỡi đao. Người tu sĩ đạo Phật lấy tâm từ bi làm gốc, nên phải tránh xa những cuộc tranh luận để thực hiện lòng từ bi của mình. Tranh luận sẽ làm mất tình cảm thương mến, vì tranh luận là phải có sự hơn thua. Sự hơn thua khiến chúng ta mất bạn thêm thù. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta tránh xa sự tranh luận. Tránh xa sự tranh luận khiến tâm chúng ta được an ổn, cuộc sống yên vui. Một người muốn có một cuộc sống bình an thì xem sự tranh luận là giặc, là kẻ thù, là loài ác thú, là sự độc hại, vân vân. Cho nên, thấy nơi đầu có sự tranh luận thì hãy mau mau tránh xa. Muốn tránh xa được điều này thì sự im lặng là đệ nhất pháp. Khi người ta đặt ra những câu hỏi để vấn nạn, để khởi đầu cho sự tranh luận hơn thua, thì chúng ta nên tránh xa và chịu thua họ trước đi, hoặc im lặng như thánh, hoặc để nghe họ nói gì mặc họ, ta tập nghe như không nghe. Thứ hai, Đức Phật dạy tránh sự khởi lên do chỉ trích, nói xấu. Người tu sĩ đạo Phật cần nên tránh sự chỉ trích. Thấy có sự chỉ trích thì nên tránh xa. Chỉ trích là sự nói xấu người khác. người hay nói xấu người khác là người xấu, là người không đáng cho chúng ta làm bạn. Nói xấu người có ba cách. 1. Đặt điều ra nói xấu người. 2. Bới móc chuyện xấu của người khác để tỏ ra mình là người tốt. 3. Phê bình chỉ trích những việc làm của kẻ khác để tỏ ra mình là người thông thái. Ở đây, Đức Phật dạy tránh xa sự chỉ trích, có nghĩa là chúng ta không nên chỉ trích ai, không nên nói xấu ai. Thấy ai nói xấu hay chỉ trích người khác, thì chúng ta nên xem người chỉ trích và nói xấu đó là người xấu, cần nên tránh xa họ. Họ là con sâu làm rầu nồi canh, họ là con rắn độc, là loài ác thú, vân vân. Trong câu kinh này dạy tránh sự khởi lên do chỉ trích nói xấu. Tránh sự khởi lên có nghĩa là khi chúng ta muốn chỉ trích một điều gì thì chúng ta nên dừng lại liền, không được nói ra và chấm dứt tư tưởng đó, vì ý nghĩ tư tưởng đó xấu ác. Người tu sĩ Phật giáo cần ghi nhớ những lời dạy này, không được vi phạm những lời dạy này thì mới xứng là người đệ tử của Phật, không riêng gì tu sĩ mà cả cư sĩ nữa. Thưa các bạn, ở đây Đức Phật dạy tránh sự khởi lên do chỉ trích nói xấu. Như vậy, khi chúng tôi nói kinh sách Đại Thừa Thiền Tông, Thiền Minh Sát Tuệ, Tịnh Độ Tông, Mật Tông và tu sĩ Nam Tông ăn thịt chúng sanh là sai, là không đúng giáo pháp của Phật dạy. Nói như vậy, chúng tôi có chỉ trích hay không? Thưa các bạn đừng hiểu sai là chúng tôi chỉ trích các hệ phái Phật giáo này, mà là chúng tôi đang làm một nhiệm vụ chỉnh đốn lại Phật giáo. Vì chúng tôi là tu sĩ Phật giáo, không chỉ trích nói xấu một tôn giáo nào khác. Còn ở đây, chúng tôi nói ra những gì không đúng của Phật giáo, nói ra những rác bẩn đang đầy ắp trong Phật giáo, nói ra để dọn dẹp cho sạch sẽ ngôi nhà Phật giáo, thì chúng tôi phải có quyền chỉnh đốn lại để giúp cho tín đồ Phật giáo không còn lầm đường lạc lối, để giúp cho mọi người không có những thái độ khinh chê Phật giáo, vân vân. Sau những năm tháng dài 2548 năm, các tổ truyền thừa Phật giáo từ đông sang tây, từ nam lên bắc, mà những người truyền thừa lại là những người tu hành chưa chứng, chỉ là những học giả, tâm đời chưa ly dục, ly ác pháp, còn tham danh đắm lợi. Có vị còn tham danh ra làm quốc sư. Nên sự truyền thừa có nhiều sai lệch. Từ sự sai lệch của các vị tổ sư này đến sự sai lệch của các vị tổ sư khác, cho đến hôm nay khi tu xong, chúng tôi như người đứng trên núi cao nhìn xuống, thấy sự sai lệch quá rõ ràng. Vì Phật Pháp trường tồn, vì nền đạo đức nhân bản nhân quả của loài người, vì lợi ích cho chúng sanh đời sau, buộc lòng chúng tôi phải nói thẳng và mạnh tay chấn chỉnh lại toàn bộ giáo lý của Phật giáo. Những gì đúng của Phật giáo thì dựng lại, những gì sai của Phật giáo thì ném bỏ. Đó là việc làm của một người tu sĩ chân chánh của Phật giáo, chứ không phải chỉ trích nói xấu các hệ phái Phật giáo, như hệ phái Phật giáo này nói xấu chỉ trích hệ phái Phật giáo khác. Chúng tôi không phải là hệ phái này chỉ trích nói xấu hệ phái khác. Xin các bạn hiểu cho. Thưa các bạn, hiện giờ chúng tôi không đứng trong các hàng ngũ của hệ phái Phật giáo nào cả. Chúng tôi là những người tu sĩ, lấy những lời dạy nguyên thủy của Phật mà tu tập, nên khi thành tựu trong giáo pháp của người, chúng tôi biết sự kiến giải và phát triển của các tổ trong Phật giáo là không đúng, không đem đến lợi ích thiết thực cho loài người, mà còn làm hao tài tốn của và công sức của mọi người một cách nhảm nhí vô ích. Nhìn thực trạng của Phật giáo rất đau lòng và thương xót cho tín đồ Phật giáo. Theo Phật giáo sẽ được những gì? Đi về đâu? Thưa các bạn chỉ cho. Một lần nữa, chúng tôi xin các bạn đừng hiểu lầm là chúng tôi chỉ trích Đại Thừa Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Nam Tông, vân vân, mà chúng tôi chỉ muốn chấn chỉnh lại Phật giáo, làm cho nó trở thành hiện thực một giáo trình học và tu tập đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Học và tu tập để làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Thứ ba, Đức Phật dạy tránh sự khởi lên do phàm giới. Người tu sĩ đạo Phật cần nên tránh sự phàm giới. Thấy có ai phàm giới thì nên tránh xa. Phàm giới là sự làm mất phẩm hạnh người tu. Người phàm giới là một ác tri thức. Người ác tri thức không xứng đáng làm thầy, làm bạn của chúng ta. Nhất là người tu sĩ phàm giới, thì Phật tử nên xem họ là ma ba tuần trong Phật giáo. Họ không phải là người tu sĩ Phật giáo. Họ là người đội lốt tu sĩ Phật giáo để lừa đảo tín đồ, nhất là giới hạnh độc cư. Giới hạnh độc cư trong giới bổn và nằm trong giới kinh. Trong tạng kinh Pali, Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại giới này rất nhiều lần. Thế mà tu sĩ thời này xem thường phẩm hạnh này. Họ là ma ba tuần trong Phật giáo. Họ là những tu sĩ ngoại đạo phá hoại Phật giáo, khiến cho mọi người theo Phật giáo không tu hành được. Tất cả tu sĩ và cư sĩ đến tu viện Chân Như là để tìm cầu chánh pháp của Phật, là để tu tập cho đạt mục đích giải thoát bốn chỗ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Nhưng họ đều phạm giới, phần đông không giữ gìn giới luật trọn vẹn, cho nên chỉ có một thời gian rồi đành lui bước. Lùi bước với một tâm hồn không thoải mái, thay vì thực hiện lời Phật dạy, lời Thầy dạy là ly dục, ly ác pháp, thì họ lại ôm ác pháp ra đi. Giới luật tuy nghe, thấy, hiểu, biết thì dễ, nhưng sống và tu tập đúng thì quá khó khăn. Phải không các bạn? Tu sĩ và cư sĩ về đây tu tập, khép mình trong giới luật thì giống như sung rụng. Kính thưa các bạn, giới luật rất là quan trọng trong cuộc đời tu hành của mình. Do đó, Đức Phật đã xác định đường lối tu tập của Ngài rất rõ ràng, có từng lớp, có từng cấp bậc. Vậy đường lối của đạo Phật có mấy lớp tu học, có bao nhiêu cấp học? Đường lối tu học của đạo Phật có 8 lớp tu học như sau. 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh ngữ. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. Đường lối đạo Phật có 3 cấp: cấp giới, cấp định, cấp tuệ, như sau. Cấp 1, giới luật gồm có 7 lớp, phải tu học 7 năm. Cấp 2, thiền định gồm có 4 thiền, phải tu học 7 tháng. Cấp 3, trí tuệ gồm có tam minh, phải tu học 7 ngày. Và tốt nghiệp chỉ có một đêm, nhất dạ hiền. Xem thế, đường lối tu học của Phật giáo có khác nào là một chương trình giáo dục của quốc gia. Do chương trình tu học như vậy, nên đường lối tu tập của Phật giáo được xem là chân lý của loài người. Phải không các bạn? Các bạn có thấy đúng không? Cho nên, giới luật là cấp 1, mà cấp 1 phải tu học 7 năm, thì các bạn biết nó là quan trọng đến bậc nào. Ngược lại, cấp 2 thiền định chỉ có 7 tháng. Như vậy, thiền định đâu có khó khăn, phải không các bạn? Và nó cũng không quan trọng các bạn ạ. À, vậy mà tu sĩ thời nay xem thường giới luật, phá giới luật, phạm giới luật, bẻ vụn giới luật. Như vậy có đáng chỉnh đốn lại không thưa các bạn? Một hình ảnh Phật giáo sa đọa như vậy mà chỉnh đốn trở lại, thì các bạn bảo rằng chúng tôi chỉ trích Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Nam Tông, vân vân. Các bạn nói như vậy có đúng không? Các bạn còn bảo rằng chúng tôi không ái ngữ, với các hệ phái này. Thưa các bạn, những lời nói của chúng tôi rất ái ngữ vì lòng thương tưởng họ mà chúng tôi nói. Nếu chúng tôi không nói, họ làm sao biết được cái sai, cái đúng, phải không các bạn? Các bạn tu theo đạo Phật là đạo diệt ngã. Vậy khi được người khác chỉ thẳng cái sai của mình, phạm giới, phá giới, thì thái độ tu tập của các bạn tiếp nhận sự việc ấy như thế nào? Lòng tốt của chúng tôi đã biến thành hạt cát trong mắt các bạn. Có phải vậy không? Thưa các bạn còn bảo rằng chúng tôi bác sạch những cái sai của các hệ phái Phật giáo này, thì Phật giáo còn cái gì? Thưa các bạn, như trên chúng tôi đã nói, Phật giáo còn lại ba cấp tu học: giới, định, tuệ, và tám lớp học: bát, chánh, đạo. Đó là bốn chân lý của đạo Phật, tứ diệu đế. Như vậy, đạo Phật có mất không, thưa các bạn? Còn những gì chúng tôi đập phá của các hệ phái này có phải là của Phật giáo không? Xin các bạn cứ xét lại xem. Cúng bái, tụng, niệm, cầu siêu, cầu an, xin xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu, cất nhà, xây mồ mả, dựng vợ gả chồng, cúng sao giải hạn, trị bệnh, trừ tà, yểm quỷ, cực lạc, thiên đàng, Phật tánh, ngồi thiền, ức chế tâm, vân vân. Những cái này có phải của Phật giáo không? Xin các bạn trả lời đi. Thời gian gần đây có rất nhiều tu sĩ và cư sĩ đã thể hiện tinh thần diệt ngã của mình. Khi đã nhận thấy được cái đúng sai trong đạo Phật và tìm về tu viện chân như để tu học. Còn các bạn khác thì sao? Phật dạy, tránh sự khởi lên do phạm giới. Khi chúng ta khởi lên ý niệm gì, thì nên quán xét ý niệm ấy có phạm vào những giới gì chăng? Ví dụ một, khi khởi ý muốn đi nói chuyện với một bạn đồng tu, thì nghĩ ngay đến lời Phật dạy phải phòng hộ sáu căn, không nên hội họp, không nên nói chuyện. Đó là những thánh hạnh mà một tu sĩ Phật giáo cần phải nghiêm trì, không cho vi phạm. Sự suy tư như vậy là tránh sự khởi lên phạm giới. Ví dụ 2. Vào một buổi sáng sớm, cảm thấy đói bụng, ý khởi lên muốn đi ăn cái gì đó, thì chúng ta nghĩ ngay, vào giờ này mà ăn uống thì phạm vào giới ăn uống phi thời. Ăn uống phi thời như vậy là phạm vào thánh đức hạnh ly dục. Tu sĩ phạm vào giới này thì không còn xứng đáng là đệ tử của Phật nữa. Cho nên, làm đệ tử của Phật thì phải nhớ lời dạy này, tránh sự khởi lên do phạm giới. Các bạn có nhớ chăng? Phải luôn luôn nhớ và dùng câu này tác ý, thì giới luật các bạn sẽ thanh tịnh. Thứ tư, Đức Phật dạy, tránh sự khởi lên do trách nhiệm. Là một tu sĩ Phật giáo, tâm hồn luôn luôn lúc nào cũng phải được thanh thản, an vui và vô sự. Nên phải hiểu mọi sự việc đều gắn liền với trách nhiệm. Khi thấy tâm khởi ý muốn làm một việc gì thì phải thấy ngay trách nhiệm sự việc ấy. Nhưng thấy có trách nhiệm trong sự việc đó thì phải đình chỉ việc đó liền. Nếu không đình chỉ thì cuộc đời tu hành theo Phật giáo chỉ uổng công mà thôi. Bởi vì có trách nhiệm là có sự lo lắng, mà có sự lo lắng là có tâm bất an. Có tâm bất an thì rất khó tu tập để giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên chúng ta phải hiểu đạo Phật. Đạo Phật không phải là đạo tiêu cực, làm biếng, không làm. Đạo Phật chấp nhận làm việc siêng năng, cần mẫn, nhưng tránh trách nhiệm để giữ gìn tâm hồn thanh tịnh, không bị ràng buộc, vân vân. Ví dụ 1. Trồng một cây xoài hay cấy một đám lúa, trồng một đám dưa, vân vân. Những việc làm này đều gắn liền với trách nhiệm, vì việc làm này nó mang đến cho ta những kết quả. Nếu chúng ta làm mà để cho nó thất bại, tức là không kết quả. Không kết quả thì chúng ta thiếu trách nhiệm. Các bạn có hiểu ý này chăng? Có những việc làm mà không có trách nhiệm. Ví dụ 2. Đi khất thực, làm phụ công việc gì cho ai và làm hết công việc được giao, chứ không lãnh trách nhiệm. Ví dụ 3. Người làm trụ trì có trách nhiệm, người làm chúng điệu không trách nhiệm trụ trì. Người tu sĩ đang tu hành mà có trách nhiệm điều này, việc kia thì khó tu hành giải thoát. Tại sao vậy? Tại vì trách nhiệm đi đôi với sự lo lắng. Vì có trách nhiệm là sẽ có lo lắng, bất an. Có người bảo rằng, một tu sĩ Phật giáo cũng cần phải thấy trách nhiệm của mình đối với giới luật, nghĩa là phải thấy trách nhiệm bổn phận giữ gìn giới luật nghiêm ngặt, không cho mình vi phạm. Nếu một vị tu sĩ Phật giáo hiểu rằng trách nhiệm và bổn phận của người tu sĩ Phật giáo là phải giữ gìn giới luật, hiểu như vậy, chúng tôi e rằng là sai. Tại sao vậy? Thưa các bạn, giới luật là đời sống của người tu sĩ Phật giáo, chứ không phải là một việc làm. Cho nên, đối với Phật giáo còn thấy bổn phận trách nhiệm giữ gìn giới luật, thì như vậy giới luật và vị tu sĩ là hai. Còn ở đây, giới luật và vị tu sĩ là một. Vị tu sĩ là phải sống giới luật, cho nên ở đây còn thấy có trách nhiệm bổn phận thì cuộc sống còn bị gò bó, còn bị bắt buộc. Đạo Phật là đạo giải thoát, vì thế cuộc sống phải được thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu còn bị ràng buộc hay bị bắt buộc, gò bó trong một giáo điều hay một giới luật nào thì không thể nào gọi là thanh thản, an lạc và vô sự được. Phải không các bạn? Ví dụ, giới luật dạy ăn ngày một bữa, không ăn phi thời. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình là tu sĩ Phật giáo phải có trách nhiệm, bổn phận, chấp hành, không cho vi phạm giới này, do sự bắt buộc như vậy nên phải ráng ăn một bữa. Khi muốn ăn mà không dám ăn, hoặc bị đói bụng mà không dám ăn, cho nên tự bản thân đã thấy khổ sở vô cùng. Giới luật và vị tu sĩ đó là hai, và cho đó là trách nhiệm, bổn phận của người tu sĩ phải ráng chịu đựng để không bị người khác chê cười. Từ chỗ trách nhiệm bổn phận đã làm mất con đường giải thoát của đạo Phật. Vì thế Đức Phật dạy, tránh sự khởi lên do trách nhiệm. Giới luật của Phật giáo là một khuôn phép sống cho tất cả tu sĩ Phật giáo, chứ không phải là trách nhiệm bổn phận. Giới luật xác định được đời sống của người tu sĩ. Tu sĩ nào là tu sĩ Phật giáo và tu sĩ nào không phải là tu sĩ Phật giáo. Do đó Đức Phật dạy, một người lấy giới luật làm cuộc sống, còn một người khác lấy giới luật làm pháp luật để cố gắng giữ gìn, thì cũng như con bò và con dê. Bò là con bò, còn dê là con dê. Không thể dê giống bò, bò giống dê được. Phải không các bạn? Trước khi bước chân vào Phật giáo, chúng ta không bị một sự cám dỗ nào, một áp lực nào, một thế lực nào, hay vì một hoàn cảnh bắt buộc nào, mà chính vì bốn sự đau khổ của kiếp làm người, chúng ta bỏ hết cuộc đời để theo đạo Phật, để sống trong pháp luật này. Cho nên chẳng ai bắt buộc mình, thì làm gì có trách nhiệm bổn phận? Phải không các bạn? Mình đã tự nguyện thì giới luật là phạm hạnh, là cuộc sống của mình. Ngày xưa Đức Phật chẳng quyến rũ ai theo đạo của Ngài, chỉ vì sự khổ đau của kiếp người nên mọi người chấp nhận sống trong giới luật và giáo pháp của Ngài. Cho nên ở đây nói trách nhiệm bổn phận sống trong giới luật và giáo pháp của Ngài thì không đúng. Chính Ngài đâu có bắt buộc ai theo Ngài tu hành đâu. Tự mình thì mình phải thấy đó là sự sống của mình. Cũng vậy, mọi người về tu viện Chân Như tự nguyện vào đây, lấy đời sống ở đây làm đời sống của mình, chứ không ai bắt buộc. Nếu thấy sống không kham nổi thì rời khỏi nơi đây. Bởi vì sự tu hành không ai bắt buộc ai. Tu được thì mình nhờ, chứ không ai tu giúp cho ai được. Trước khi tu tập, chúng ta phải ý thức đời sống giới luật là đời sống thoát khổ, chứ không phải bổn phận trách nhiệm giữ gìn giới luật. Mà giới luật là sự sống của đệ tử Phật, là sự giải thoát khổ đau của kiếp làm người. Từ khi tu xong, thầy cũng không kêu gọi và cũng không bắt buộc ai cả. Các bạn tự đến đây xin tu học. Cớ sao các bạn không sống đúng giới luật và tu tập đúng giáo pháp ở đây? Cớ sao các bạn vi phạm giới, phá giới ở đây? Cớ sao tu tập ức chế tâm không đúng cách tu tập ở đây là ly dục, ly ác pháp? Thế rồi các bạn hỏi sao không thấy ai tu chứng? Các bạn hỏi như vậy là hỏi một cách vô lý. Sao các bạn không tự hỏi các bạn ăn, ngủ, độc cư, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, các bạn có sống được chưa? Nếu sống được thì mới hỏi như vậy là hỏi đúng. Các bạn sống không đúng giới luật và tu tập không đúng giáo pháp ở đây thì làm sao các bạn tu chứng được? Vậy mà các bạn hỏi sao không thấy ai tu chứng là một câu hỏi không đúng chỗ các bạn ạ. Các bạn ra vô tu viện này như đi chợ. Chúng tôi biết các bạn hỏi câu ấy là các bạn quá vô minh, không xét được lỗi mình như Phật đã dạy. Ngu mà không biết mình ngu là người chí ngu. Tóm lại, tránh sự khởi lên do trách nhiệm. Người tu hành theo Phật giáo thì phải lấy giới luật và giáo pháp của Phật làm sự sống của mình, chứ không có nghĩa là bổn phận là trách nhiệm gì cả. Các bạn phải hiểu nghĩa giới luật là một cuộc sống bình an và hạnh phúc chân thật của kiếp làm người. Đừng đem trách nhiệm vào Phật giáo là không đúng chỗ. Xin các bạn lưu ý cho. Pháp như lý tác ý. Lời Phật dạy, này các tỳ kheo nào như lý tác ý, sắc như thật quán sắc vô thường, vì ấy yểm ly đối với sắc, do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận, do tham được đoạn tận, hỷ đoạn tận, tâm được giải thoát, vì ấy được gọi là vị đã khéo giải thoát. Tương Ưng Kinh tập 3 trang 100. Chú giải, xin các bạn lưu ý tu tập thiền định theo Phật giáo là phải ly dục ly ác pháp mới nhập được sơ thiền. Nhưng muốn ly dục ly ác pháp thì pháp như lý tác ý là đệ nhất pháp tu tập thiền định. Còn tất cả các pháp môn khác, trụ tâm, nhiếp tâm, ức chế tâm cho hết vọng tưởng là pháp môn của ngoại đạo chứ không phải chánh định, chánh thiền của Phật giáo. Ở đây các bạn nên lưu ý chỗ sai khác để nhận ra thiền của Phật giáo và của ngoại đạo. Khi nhận ra chỗ này thì các bạn sẽ không còn bị lầm lạc với pháp môn thiền đại thừa, thiền tông, tịnh độ tông, mật tông và minh sắc tuệ nữa. Các pháp môn thiền này lừa đảo các bạn ghê gớm. Trên đây là một bài pháp trong kinh Tương Ưng mà Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo tu tập thiền định để đạt được sự giải thoát một cách rất dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Bài kinh này là một bằng chứng xác thực cho chúng ta thấy rằng từ xưa cho đến nay, mọi người tu tập thiền định theo Phật giáo từ Nam Tông đến Bắc Tông và 33 vị tổ sư thiền Đông Độ đều dạy tu sai lạc, không đúng giáo pháp của Phật giáo. Bài kinh này dạy cách thức tu tập như thế nào? Cách thức tu tập theo bài kinh này thì nương theo thân hành niệm mà như lý tác ý. Thí dụ, nương thân hành nội là hơi thở mà tác ý như trong kinh xuất tức nhập, tức dạy. Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Hoặc quán vô ngã, tôi biết tôi hít vô. Quán vô ngã, tôi biết tôi thở ra. Nếu đi kinh hành thì nương vào bước đi mà tác ý. Quán ly sân, tôi biết tôi đang đi kinh hành, chân trái bước. Quán ly sân, tôi biết tôi đi kinh hành, chân phải bước. Cách thức tu thiền định của Phật như lời dạy trên đây trong kinh Tương Ưng thì thiền minh sắc tuệ, thiền đông độ và thiền đại thừa đều hoàn toàn cách xa một trời một vực. Các bạn nên xét lại những loại thiền mà các bạn đang tu tập có giống như thiền định của Phật giáo chăng? Nếu không giống thì đừng tự xưng mình là tu theo thiền của Phật giáo, vì Phật giáo chỉ có một loại thiền định chân chánh được gọi là tứ thánh định, tức là thiền định xả tâm ly dục, ly bất thiện pháp mà thôi. Phật và A-la-hán. Lời Phật dạy: Như Lai, này các tỳ kheo, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, làm cho khởi lên con đường trước kia chưa ai làm cho khởi, là bậc đem lại con đường trước kia chưa ai đem lại, là bậc tuyên thuyết con đường trước kia chưa được ai tuyên thuyết, bậc tri đạo, bậc ngộ đạo, bậc thuần thục về đạo. Còn nay, này các tỳ kheo, các vị đệ tử là những vị sống theo đạo, tiếp tục thành tựu đạo. Này các tỳ kheo, đây là sự sai biệt, sự đặc thù, sự sai khác giữa Như Lai, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác và bậc tỳ kheo được giải thoát nhờ trí tuệ. Kinh Tương Ưng tập 3, trang 120, Đại Tạng Kinh Việt Nam. Chú giải: Qua lời dạy trong kinh Tương Ưng trên đây, Đức Phật đã xác định rất rõ ràng, Phật và A-la-hán, sự tu chứng đạo thì không khác nhau, nhưng Đức Phật khác với những bậc A-la-hán là vì Đức Phật là người đầu tiên khởi lên, đem lại và tuyên thuyết bốn chân lý của loài người. Cũng qua bài kinh trên đây, chúng ta có thể xác định rằng sáu vị Phật quá khứ không có, chỉ có là sáu vị thần của Bà La Môn thì đúng hơn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên khởi xướng con đường giải thoát này. Đây chính do lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Như vậy, kinh sách Đại Thừa đã dựng lên sáu vị Phật quá khứ là sai, không đúng. Xin các bạn cứ suy ngẫm lời dạy này thì sẽ thấu rõ như thấy chỉ trong lòng bàn tay của quý bạn. Kinh Thành Ấp Tương Ưng tập 2, trang 188-190 cũng nói như vậy. Đọc đoạn kinh này, chúng ta thấy rõ kinh sách Đại Thừa không phải là kinh sách của Phật. Kinh sách Đại Thừa là những kinh sách bịa đặt để đưa sáu vị thần của Bà La Môn vào làm vị Phật quá khứ của Phật giáo. Nhờ bài kinh này, chúng ta thấy được âm mưu của Bà La Môn thật là gian xảo. Một bài kinh này cũng đủ vạch mặt Đại Thừa là thứ giả hiệu. Và như vậy, Phật giáo mà chúng ta đang có là không phải Phật giáo, phải không các bạn? Trong kinh sách Nguyên Thủy còn nhiều bài kinh để xác định, chỉ thẳng kinh sách Đại Thừa là thứ kinh giả hiệu. Tu tập định vô lậu có ba việc cần phải lưu ý. Lời Phật dạy: 1. Phòng hộ sáu căn. 2. Sanh y là căn bản của đau khổ. 3. Giải thoát nhờ đoạn dứt sanh y. Chú giải: Câu thứ nhất Đức Phật dạy phòng hộ sáu căn, muốn tu tập định vô lậu để chứng quả A-la-hán thì phòng hộ sáu căn là đệ nhất pháp. Phòng hộ sáu căn đệ nhất là pháp môn độc cư, xin các bạn nhớ cho. Nếu có về tu viện chân như mà các bạn không sống đúng hạnh độc cư thì xin các bạn đừng về chân như, vì có về cũng chẳng ích lợi gì cho các bạn. Hộ trì các căn, đó là lời dạy thứ nhất của Đức Phật trong pháp môn thiền định vô lậu. Các bạn phá hạnh độc cư, tức là các bạn đã không chấp nhận pháp của Phật. Như vậy các bạn không có duyên tu hành với Phật Pháp. Không có duyên tu hành với Phật Pháp thì dù các bạn có tu tập 1000 đời cũng chẳng ích lợi gì, chỉ hoài công vô ích mà thôi. Câu thứ hai, Đức Phật dạy, sanh y là căn bản của đau khổ. Muốn tu tập định vô lậu để chứng quả A-la-hán thì sanh y thường mang đến cho chúng ta lậu hoặc, khổ đau nhiều. Vậy sanh y là gì? Sanh y là mọi sự vật chung quanh ta làm thành cuộc sống của ta, như cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, chị em, cô bác, dì dượng, bạn bè, thân bằng, quyến thuộc, nhà cửa, của cải, tài sản, đất đai, ruộng vườn, xe cộ, tủ, bàn, ghế, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu sanh y là căn bản của gốc khổ. Nếu không buông bỏ cái gốc khổ này, dù có tu theo đạo Phật trăm muôn ngàn kiếp thì cũng chẳng bao giờ tâm vô lậu chứng quả A-la-hán được. Câu thứ ba, Đức Phật dạy, giải thoát nhờ đoạn dứt sanh y. Muốn tu tập định vô lậu để chứng quả A-la-hán thì phải đoạn dứt sanh y. Sanh y thường mang đến cho chúng ta lậu hoặc khổ đau. Nên một người tu hành theo Phật giáo thì tâm phải hoàn toàn vô lậu. Muốn cho tâm được hoàn toàn vô lậu để chứng quả A-la-hán mà sanh y không chịu buông bỏ, dứt hẳn thì khó cho tâm ta được vô lậu. Vì thế, một người xuất gia tu theo Phật giáo thì phải chấp nhận buông bỏ sanh y như cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, thiểu dục tri túc, ba y một bát, tâm hồn trắng bạch như giò ốc, phóng khoáng như hư không. Có sống được như vậy, tu hành mới thấy kết quả giải thoát và chứng quả A-la-hán không có khó khăn, không có mệt nhọc. Đến đây, Thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay và nhắc các bạn lưu ý, sanh y là căn bản của đau khổ. Muốn tu tập theo Phật giáo để làm chủ bốn sự đau khổ thì phải khắc cốt ghi tâm câu này, giải thoát là nhờ đoạn dứt sanh y. Nên nhớ lời Phật dạy. Nên nhớ khi thức diệt mọi thứ đều diệt tận. Chú giải: trong thân chúng ta có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây là một khối có năm duyên hợp lại mà thành con người. Khi một uẩn diệt thì năm uẩn kia đều diệt theo. Không còn có một vật gì là linh hồn hay Phật tánh trong thân ngũ uẩn này còn lại. Chỉ còn lại những từ trường thiện ác để tiếp tục tái sinh luân hồi. Ở đây Đức Phật dạy, khi thức diệt, mọi thứ đều diệt tận. Có nghĩa là các bạn đừng tin theo tà thuyết ngoại đạo. Có thế giới siêu hình, có linh hồn người chết, có thần, thánh, quỷ, ma, có Ngọc Hoàng, Thượng Đế, có Đấng Tạo Hóa, vân vân. Thưa các bạn, tin như vậy là mê tín, lạc hậu. Các bạn tin như vậy mà không dùng trí tuệ quan sát để xem có đúng như thật không. Nếu đúng như thật thì các bạn tin, bằng không như thật thì xin các bạn đừng tin. Vì tin như vậy nó sẽ đem đến những tai hại cho các bạn, và các bạn sẽ tiêu phí tiền bạc công sức của mình một cách nhảm nhí mà không ích lợi gì cả. Không quan sát kỹ mà tin như vậy, các bạn sẽ bị những người khác lừa đảo dễ dàng. Đức Phật dạy, khi thức diệt, mọi thứ đều diệt tận. Có nghĩa là khi người chết thì không còn một vật gì cả, chỉ còn một đống đất hôi thối mà thôi. Do lời dạy này, các bạn đừng tin có linh hồn hay Phật tánh gì cả. Linh hồn hay Phật tánh chỉ là một thứ ảo tưởng của những người lạc hậu trong những thế kỷ xa xưa. Thủ gồm có bốn. Lời Phật dạy: 1. Dục thủ, 2. Kiến thủ, 3. Giới cấm thủ, 4. Ngã chấp thủ. Chú giải: muốn hiểu được lời dạy của Đức Phật thì chúng ta phải hiểu từng chữ nghĩa cho rõ ràng. Vậy, thủ nghĩa là gì? Thủ là chữ Hán, có nghĩa là giữ gìn, cố chấp, ngoan cố, bảo thủ. Theo Phật giáo, con người có bốn điều kiện cố chấp, bảo thủ, đi đến ngoan cố, không chịu cởi mở, xả bỏ, buông xuống, vân vân. Sự cố chấp, bảo thủ thứ nhất là dục thủ. Vậy, dục thủ nghĩa như thế nào? Dục thủ là chữ Hán. Dục nghĩa là lòng ham muốn, thủ là giữ gìn, bảo thủ. Hai chữ dục thủ có nghĩa là bảo thủ, cố chấp vào lòng ham muốn của mình, hay còn có nghĩa là không buông bỏ lòng ham muốn. Biết lòng ham muốn là nơi tập hợp sinh ra muôn ngàn thứ khổ đau cho kiếp sống con người, thế mà không ai bỏ được lòng ham muốn của mình, đó là dục thủ. Sự cố chấp bảo thủ thứ hai là kiến thủ. Vậy kiến thủ nghĩa là gì? Kiến thủ là chữ Hán. Kiến nghĩa là ý kiến của mình. sự hiểu biết của mình, sự dây mượn tích lũy những tư tưởng tà kiến của người khác, của kinh sách ngoại đạo, của triết học, của khoa học, y học, vân vân. Thủ là giữ gìn, bảo thủ. Hai chữ kiến thủ có nghĩa là bảo thủ cố chấp vào ý kiến hiểu biết của mình hoặc dây mượn của người khác. Nhưng dù những ý kiến đó sai, mọi người ai nói gì, khuyên gì cũng không chịu buông bỏ những kiến chấp tà tư tưởng, tà pháp ấy, vân vân. Thí dụ, kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ không phải Phật thuyết, tu tập chẳng ra gì, nhưng họ vẫn vô minh chấp cứng giáo pháp đó. Ai nói kinh này sai là họ lộn gan lên đầu. Biết rằng kiến thủ là những điều sinh ra ngu muội, khiến cho ta phải chịu muôn ngàn thứ khổ đau, thế mà ít người bỏ được những kiến thủ đó. Sự cố chấp bảo thủ thứ ba là giới cấm thủ. Vậy giới cấm thủ nghĩa là gì? Giới cấm thủ là chữ Hán, nghĩa là những giới luật bắt buộc một cách vô lý như tu hành con bò, tu hành con chó, đứng một chân, ngâm mình trong nước, ăn phân bò con, ăn rất ít, ngủ ngồi, ngủ đứng, ngủ trên rác bẩn, giết 1000 người thì chứng đạo, vân vân, thì mới được cộng trú với Phạm Thiên. Ba chữ giới cấm thủ có nghĩa là bảo thủ cố chấp vào tà giới luật làm khổ mình, khổ người, phí công sức tu tập mà chẳng tìm thấy sự giải thoát chân thật. Những giới luật của Phật giáo là những hành động đạo đức không làm khổ mình, khổ người, nên giới luật đã giúp cho những người biết giữ gìn thì có một đời sống an lạc với tâm hồn thanh thản và vô sự, tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Cho nên, giới luật của Phật giáo là pháp môn thiện giúp cho con người sống trong thiện pháp. Đó là nền tảng đạo đức nhân bản, nhân quả của loài người. Còn giới cấm thủ là các ác pháp. Thí dụ, khi ngồi kiết già, hai chân bị đau mà cố ngồi chịu đau cho hết giờ, đó là giới cấm thủ, là giới luật làm khổ mình mà cứ cố giữ gìn. Người tu khổ hạnh là người bị giới cấm thủ ràng buộc, cho nên Đạo Phật không chấp nhận khổ hạnh, vì khổ hạnh đi ngược lại đường lối giải thoát của Đạo Phật. Vì thế Đức Phật nói, đạo ta không có thời gian đến để mà thấy. Chính lời dạy này mà chúng ta mới biết Phật giáo là đạo giải thoát thật sự, không dối người. Sự cố chấp bảo thủ thứ tư là ngã chấp thủ. Vậy ngã chấp thủ nghĩa là gì? Ngã chấp thủ chữ Hán nghĩa là bảo thủ, cố chấp sắc thọ tưởng hành thức là ngã của mình, cho là ta, là của ta, bản ngã của ta. Nếu ai động đến thì sân hận, giận dữ, sinh ra phiền não, khổ đau, vân vân. Con người sinh ra ở đời vì lầm chấp ngã là thật có, nên phải chịu nhiều thứ khổ đau. Bởi vì chấp ngã nên xem ngã bằng trời. Nếu ai đụng đến ngã của họ là họ sẽ ăn thua đủ. Cướp của, giết người, gian tham, trộm cắp cũng vì ngã. Cờ gian bạc lận cũng vì ngã. Làm việc mê tín, bói khoa, cúng sao giải hạn, xin xăm bói quẻ, cầu siêu, cầu an, lừng gạt người cũng vì ngã. Ngã chấp thủ là những từ chỉ cho sự lầm lạc, ngu si, lầm chấp cái không thật có mà cho là có thật. Ai cũng biết năm duyên ngũ uẩn hợp lại thành một con người. Khi năm duyên này rã ra thì chẳng có cái chi là con người, là ngã cả. Bởi chúng ta không chịu tư duy suy xét cho kỹ, lại xem cái gì là ngã ở đâu. Nếu thật có ngã thì sau khi chết cái ngã ở đâu, hay chỉ còn là một đống đất hôi thối. Tóm lại, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ là bốn điều bảo thủ cố chấp một cách lầm lạc, sai lệch, để mang lấy những hậu quả khổ đau bất tận từ kiếp này sang kiếp khác. Người tu theo Phật giáo thấy bốn điều chấp thủ này thì rất sợ hãi, luôn luôn tìm mọi cách từ bỏ, tránh xa, xem nó như loài rắn độc. Khi bị nó cắn thì nọc độc lan khắp người mà không có thuốc gì cứu chữa được. Vì thế mà loài người đành phải chịu chết trong bốn loại nọc độc này. Xin các bạn lưu ý ngay từ phút này, cẩn thận dè dặt từng tâm niệm của mình. Nếu thấy có bóng dáng của dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ thì phải mau mau diệt trừ tận gốc. Làm thế nào đoạn tận lậu hoặc nhanh chóng? Lời Phật dạy. Lúc bấy giờ có một tỳ kheo sanh khởi suy nghĩ như sau: biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Biết rõ tâm niệm này, Đức Phật liền trả lời với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, pháp đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn chánh cần đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn như ý túc đã được giải thích, thuyết giảng. Năm căn đã được giải thích, thuyết giảng. Năm lực đã được giải thích, thuyết giảng. Bảy bồ đề phần đã được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo tám ngành đã được giải thích, thuyết giảng. Như vậy, này các tỳ kheo, pháp được ta giải thích, thuyết giảng. Vậy mà ở đây còn có tỳ kheo khởi lên suy nghĩ như sau: biết thế nào, thấy thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Chú giải: tất cả các pháp đã được Đức Phật giải thích và thuyết giảng ở trên, nếu là một người biết đời khổ như thật, không có một vật gì là của mình, thì ngay đó buông bỏ tức khắc, không còn tiếc rẻ một thứ gì nữa, ngay cả đến thân mạng cũng bỏ sạch. Chính buông bỏ như vậy, lậu hoặc đã được đoạn dứt tức thời. Nhưng tại sao các vị tỳ kheo này đã nghe Phật thuyết giảng và giải thích mà lậu hoặc vẫn còn, không đoạn tận được, nên mới có những câu hỏi như vậy? Thưa các bạn, chính vì các bạn nghe thuyết giảng hiểu biết, nhưng sự hiểu biết của các bạn chưa như thật. Do sự hiểu biết chưa như thật nên các bạn buông bỏ chưa sạch, hoặc vì nghiệp của các bạn quá sâu dày. Tuy có tâm huyết buông bỏ, nhưng nhân quả còn đeo mang, chưa chịu ly, hay nói cách khác là chưa chuyển hóa. Những pháp trên đây đã được Phật thuyết giảng để cho chúng ta tu tập chuyển hóa nhân quả. Nhờ tu tập theo các pháp này đúng cách thì mới chuyển hóa nhân quả sạch được. Chuyển hóa nhân quả sạch được tức là tâm vô lậu. Bài pháp trên đây để xác định cho chúng ta thấy rằng Phật giáo chỉ có những pháp này mà thôi, không còn pháp nào khác nữa. Như thế, chúng ta không bị kẻ khác lừa đảo, vì nó được xác định quả quyết của Phật. Khi các vị tỳ kheo hỏi Phật còn có pháp nào vô lậu nữa không? Xin các bạn đọc lại đoạn kinh trên để thấy Phật giáo chỉ có những bài kinh vô lậu thiết thực, cụ thể, thực tế và rất đơn giản. Lúc bấy giờ, có một tỳ kheo sanh khởi suy nghĩ như sau: biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Biết rõ tâm niệm này, Đức Phật liền trả lời với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, pháp đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn chánh cần đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn như ý túc đã được giải thích, thuyết giảng. Năm căn đã được giải thích, thuyết giảng. Năm lực đã được giải thích, thuyết giảng. Bảy bồ đề phần đã được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo tám ngành đã được giải thích, thuyết giảng. Như vậy, này các tỳ kheo, pháp được ta giải thích, thuyết giảng. Vậy mà ở đây còn có tỳ kheo khởi lên suy nghĩ như sau: biết thế nào, thấy thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Đọc qua đoạn kinh này, các bạn đã biết rõ đạo Phật chỉ có 37 phẩm trợ đạo, không còn pháp nào khác hơn nữa. Vì đó là lời của Đức Phật đã xác định, còn có pháp nào khác nữa là của ngoại đạo. Hữu gồm có 3. Lời Phật dạy: 1. Dục hữu, 2. Sắc hữu, 3. Vô sắc hữu. Chú giải: cõi người, dục hữu là gì? Dục là lòng ham muốn, hữu là có. Dục hữu danh từ Hán có nghĩa là loài người và muôn loài động vật trong cõi thế gian này. Vì loài người và các loài động vật đều có sự ham muốn, thích dục giống như nhau, nên thường sống trong dục ham muốn. Nói dục hữu là nói tâm trạng của tất cả chúng sanh trong vũ trụ, nhất là trên hành tinh này. Tóm lại, dục hữu tức là dục giới, có nghĩa là thế giới của loài người và loài thú vật. Định hữu sắc. Sắc hữu nghĩa là gì? Sắc hữu là chỉ cho cảnh giới bốn thiền. Cảnh giới bốn thiền tức là trạng thái tứ thánh định. Bốn trạng thái này trong kinh sách Đại Thừa thường gọi là bốn cảnh trời hữu sắc. 1. Sơ thiền thiên. 2. Nhị thiền thiên. 3. Tam thiền thiên. 4. Tứ thiền thiên. Bốn trạng thái thiền này do ý thức tu tập tạo ra, nên gọi là bốn sắc cứu cánh thiên. Cho nên nói sắc hữu là chúng ta biết ngay là bốn trạng thái tứ thánh định. Định vô sắc. Vô sắc hữu nghĩa là gì? Vô sắc hữu nghĩa là chỉ cho cảnh giới bốn thiền vô sắc. Cảnh giới bốn thiền vô sắc tức là trạng thái tứ không tưởng định. Bốn trạng thái này mà trong kinh sách Đại Thừa thường gọi là bốn cảnh trời vô sắc. 1. Không vô biên xứ tưởng thiên. 2. Thức vô biên xứ tưởng thiên. 3. Vô sở hữu xứ tưởng thiên. 4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng thiên. Bốn trạng thái thiền này do tưởng thức tu tập tạo ra, nên gọi là bốn vô sắc cứu cánh thiên. Cho nên nói đến vô sắc hữu là nói đến bốn định tưởng này. Thế giới siêu hình không có. Lời Phật dạy. Này hiền giả Channa, à, tôi tận mắt nghe Thế Tôn, tận mắt nhận lãnh từ Thế Tôn giáo giới này cho tôn giả Kakanagotha. Thế giới này dựa trên hai quan điểm. Này Kakana, hiện hữu và không hiện hữu. Ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự tập khởi của thế giới thì không chấp nhận là thế giới không hiện hữu. Nhưng này Kakana, ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự đoạn diệt của thế giới thì không chấp nhận là thế giới có hiện hữu. Thế giới này phần lớn, này Kakana, là chấp thủ các phương tiện và bị trói buộc bởi những thành kiến. Với ai không đi đến, không chấp thủ, không an trú vào chấp thủ các phương tiện, tâm không an trú và thiên kiến tùy miên, vị ấy không nói đây là tự ngã của tôi. Với ai nghĩ rằng cái gì khởi lên là đau khổ, cái gì diệt là đau khổ, vì ấy không có phân vân nghi hoặc. Trí ở đây không mượn nhờ người khác. Cho đến như vậy, này Kakana, là chánh trí. Chú giải. Đọc đoạn kinh này, chúng ta thấy rất rõ ràng Đức Phật đã xác định thế giới hữu hình và thế giới siêu hình không có thật. Con người trên hành tinh này đều dựa trên hai quan điểm cực đoan, có và không, mà cho rằng có thế giới hữu hình và vô hình. Cho nên có người chấp nhận có hiện hữu, thì không chấp nhận không hiện hữu. Nhưng sự hiện hữu do duyên hợp mà có nên thành không có. Con người không có chánh trí tuệ nên điên đảo lầm chấp là thật có hai thế giới hữu hình và siêu hình. Có người đau khổ vì thế giới không có thật mà cứ nghĩ tưởng là có thật, do đó chấp chặt không dám buông xuống. Cho nên có hiểu biết sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, nhưng biết là để biết, từ bỏ thì không từ bỏ, vẫn thấy sắc là mình, là của mình, là bản ngã của mình. Đức Phật đã xác định thế giới siêu hình không có thật là tuyệt vời. Ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự tập khởi của thế giới thì không chấp nhận là thế giới không hiện hữu. Nhưng này Kakana, ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự đoạn diệt của thế giới thì không chấp nhận thế giới có hiện hữu. Khi đọc đoạn kinh này, chúng ta cần phải hiểu rõ nghĩa những từ. Vậy thế giới không hiện hữu là gì? Và thế giới có hiện hữu là gì? Thế giới không hiện hữu là thế giới không có hình sắc. Thế giới không hình sắc tức là thế giới vô hình. Thế giới có hiện hữu là thế giới có hình sắc, tức là thế giới mà chúng ta đang sống, đang có mặt. Hai thế giới này đều do tưởng tri dựng lên. Nó đều không như thật. Nếu người nào chấp nó thì phải thọ chịu lấy những sự khổ đau. Pháp môn như lý tắc ý. Lời Phật dạy: Thưa hiện giả Sariputta, Xá Lợi Phất, những pháp gì tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tắc ý? Này hiện giả Kothika, tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tắc ý tâm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, người lạ, ốm đau, người lạ hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này hiện giả Kothika, vị tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tắc ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, quỷ hoại, rỗng không, vô ngã. Này hiền giả, sự kiện này xảy ra, tỳ kheo giữ giới do như lý tắc ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả dự lưu. Với tỳ kheo đã chứng quả dự lưu, này hiền giả Sariputta, những pháp gì cần phải như lý tắc ý nữa? Với tỳ kheo đã chứng quả dự lưu, này hiền giả Kothika, cần phải tắc ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này hiền giả tỳ kheo dự lưu, do như lý tắc ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả Nhất Lai. Nhưng tỳ kheo Nhất Lai, này hiền giả Sariputta, phải như lý tắc ý các pháp gì? Tỳ kheo Nhất Lai, này hiền giả Kothika, phải như lý tắc ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, sự kiện này có thể xảy ra. Này hiền giả tỳ kheo Nhất Lai, do như lý tắc ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả Bất Lai. Nhưng tỳ kheo Bất Lai, này hiền giả Sariputta, cần phải như lý tắc ý những pháp gì? Tỳ kheo Bất Lai, này hiền giả Kothika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, sự kiện này có thể xảy ra. Này hiền giả tỳ kheo Bất Lai, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả A La Hán. Nhưng tỳ kheo A La Hán này, hiền giả Sariputta, cần phải như lý tác ý những pháp gì? Với vị A La Hán, này hiền giả Kothika, không có gì phải làm nữa, hay không có phải thêm gì nữa trong công việc làm. Những sự tu tập làm cho sung mãn những pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. Tương ưng kinh tập 3 trang 298. Chú giải: Quả tu đà hoàng. Theo như trong bài kinh này dạy thì pháp tu hành phải có kết quả từ thấp đến cao, đều duy nhất có một pháp tu tập, đó là pháp như lý tác ý năm thủ uẩn. Khởi sự bắt đầu tu tập là phải tu tập giới luật. Vậy tu tập giới luật phải tu tập như thế nào? Chúng ta hãy lắng nghe pháp thoại giữa ông Sariputta và ông Kothika. Thưa hiền giả Sariputta, Xá Lợi Phất, những pháp gì tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tác ý? Này hiền giả Kothika, tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, người lạ, ốm đau, người lạ quỷ hoại, rỗng không, vô ngã. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Như các bạn đã biết, năm thủ uẩn là thân ngũ uẩn của các bạn. Mục đích của bài pháp này dạy là các bạn tu tập năm thủ uẩn bằng pháp như lý tác ý với câu này: Năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, người lạ, ốm đau, người lạ quỷ hoại, rỗng không, vô ngã. Muốn giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, thì luôn luôn phải tác ý câu trên đây. Tác ý câu trên đây cho đến khi nào giới luật nghiêm chỉnh, tức là giới luật thanh tịnh. Giới luật thanh tịnh là các bạn đã được dự vào dòng thánh. Được dự vào dòng thánh, dòng thánh có tên gọi là tu đà hoàng. Cho nên bài kinh này đã xác định rõ ràng: Này hiền giả sự kiện này xảy ra, tỳ kheo giữ giới do Như Lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả dự lưu, tức Tu Đà Hoàng. Quả Tu Đà Hàm, khi giới luật nghiêm chỉnh, các bạn sẽ là một bậc thánh giới của Phật giáo, tức là các bạn đã ly dục ly ác pháp, tương ưng với sơ thiền. Khi tu tập đạt được kết quả này, các bạn lại tiến bước thêm trên đường thiền định bằng phương pháp Như Lý tác ý, năm thủ uẩn như trong kinh dạy. Giới tỳ kheo đã chứng quả dự lưu, này hiền giả Sariputta, những pháp gì cần phải Như Lý tác ý nữa? Giới tỳ kheo đã chứng quả dự lưu, này hiền giả Kothika, cần phải tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này hiền giả tỳ kheo dự lưu, do Như Lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả Nhất Lai. Chỉ có một pháp duy nhất Như Lý tác ý năm thủ uẩn mà các bạn đã chứng quả Nhất Lai. Quả Nhất Lai là quả Tư Đà Hàm. Quả này tương ưng với quả Nhị Thiền. Như vậy, các bạn muốn nhập Nhị Thiền thì các bạn chỉ cần dùng pháp Như Lý tác ý năm thủ uẩn là diệt tầm tứ nhập Nhị Thiền. Bây giờ các bạn biết rõ pháp tu tập để nhập Nhị Thiền chưa? Từ lâu các bạn chỉ ở trên lý thuyết của các học giả. Bây giờ không còn lý thuyết nữa, là pháp hành cụ thể rõ ràng, không còn mơ hồ trừu tượng nữa. Quả Anaham. Hiện giờ các bạn nhập được Nhị Thiền, chứng được quả Nhất Lai, thì các bạn lại tiếp tục tu tập pháp Như Lý tác ý năm thủ uẩn như trong kinh đã dạy. Nhưng tỳ kheo Nhất Lai, này hiền giả Sariputta, phải Như Lý tác ý các pháp gì? Tỳ kheo Nhất Lai, này hiền giả Kothika, phải Như Lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra. Này hiền giả, tỳ kheo Nhất Lai, do Như Lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả Bất Lai. Do tu tập pháp Như Lý tác ý năm thủ uẩn mà chứng được quả Bất Lai. Quả Bất Lai tức là quả Anaham. Quả Anaham tương ưng quả của Tam Thiền là Ly Hỷ Trú Xã. Như vậy, các bạn muốn nhập Tam Thiền thì chỉ cần thực hành pháp Như Lý tác ý năm thủ uẩn. Quả A-La-Hán. Sau khi tu tập chứng quả A-La-Hàm xong, thì các bạn tiếp tục tập để chứng quả A-La-Hán. Muốn tu chứng quả A-La-Hán thì các bạn nên tu tập thiền thứ tư. Thiền thứ tư là phải tịnh chỉ hơi thở, là phải xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, muốn tịnh chỉ hơi thở, xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh thì phải làm sao, tu tập như thế nào để đạt được quả A-La-Hán? Vậy các bạn hãy lắng nghe ông Xá Lợi Phất dạy. Nhưng tỳ kheo Bất Lai, này hiền giả Sariputta, cần phải Như Lý tác ý những pháp gì? Tỳ kheo Bất Lai, này hiền giả Kothika, cần phải Như Lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra. Này hiền giả tỳ kheo Bất Lai, do Như Lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, vô ngã, có thể chứng được quả A-La-Hán. Như lời dạy trên đây, chúng ta thấy rất đơn giản pháp Như Lý tác ý năm thủ uẩn. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà tu tập chứng quả A-La-Hán thật không khó khăn, không có mệt nhọc, phải không các bạn? Cho nên Phật dạy, với tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng nhập bốn thiền, thực hiện tam minh không có khó khăn, không có mệt nhọc. Nhưng làm sao đạt được tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng? Thì ra là pháp môn Như Lý tác ý năm thủ uẩn. Vậy bây giờ các bạn đã biết pháp tu rồi chứ? Nếu không có bài kinh này, chắc chắn các bạn không bao giờ biết cách thức nào và làm sao nhập tứ thánh định và thực hiện tam minh. Pháp môn Như Lý tác ý năm thủ uẩn là pháp môn gì? Các bạn có biết không? Đó là pháp môn tứ niệm xứ các bạn ạ. Sau khi soạn thảo giáo trình tu học cho 8 lớp và 3 cấp của Phật giáo, thì chúng tôi sẽ đưa những bài học và tu tập này giảng dạy đúng chương trình giáo dục đào tạo bậc A-La-Hán, thì các bạn sẽ hiểu rõ bài kinh này nhiều hơn. Chứng quả A-La-Hán còn tu pháp nào nữa không? Sau khi tu chứng quả A-La-Hán xong, thì còn tu tập pháp môn nào nữa không? Thưa các bạn, khi tu chứng quả A-La-Hán xong, thì còn tu tập pháp môn nào nữa? Vì tu tập đến đó là tu tập đã xong. Chứng quả A-La-Hán là kết quả cuối cùng của con đường tu theo Phật giáo. Đó là mục đích mà bốn chân lý của Phật giáo đã xác định, diệt đế. Cho nên, nó không còn phải tu tập pháp gì nữa khác. Xin các bạn hãy lắng nghe ông Xá Lợi Phất dạy. Nhưng tỳ kheo A-la-hán, này hiền giả Sariputta, cần phải như lý tác ý những pháp gì? Với vị A-la-hán, này hiền giả Kothika, không có pháp gì phải làm nữa hay không có phải thêm gì nữa trong công việc làm. Những sự tu tập làm cho sung mãn những pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. Tương ưng kinh tập 3 trang 298. Đoạn kinh này đã xác định rõ ràng người tu chứng quả A-la-hán là không còn tu nữa. Vậy mà Đại Thừa dám bịa ra tu chứng quả A-la-hán xong còn phải tiếp tục tu tập để chứng quả Phật. Đại Thừa xây dựng quả Phật cao hơn quả A-la-hán. Khi tu chứng quả A-la-hán là quả tâm vô lậu. Tâm vô lậu là tâm không còn khổ đau, tâm giải thoát, tâm làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Thế mà Đại Thừa còn bảo tu nữa, đó là ý đồ của Đại Thừa là muốn quét sạch Phật giáo ra khỏi thế gian này, cho nên đặt ra quả Phật để diệt quả A-la-hán. Diệt quả A-la-hán tức là diệt chân lý thứ ba của Phật giáo, diệt đế. Quả Phật không phải diệt đế, vì diệt đế là tâm vô lậu. Đọc đến bài kinh này, các bạn mới thấy rõ âm mưu của Đại Thừa và Thiền Tông rất muốn diệt Phật giáo một cách sâu sắc, khiến cho tín đồ Phật giáo không thể nào ngờ được. Trên đây là một bài pháp mà Phật đã dạy cho chúng tỳ kheo về pháp môn như lý tác ý, năm thủ uẩn vô thường, vô ngã. Duy nhất chỉ có một pháp như lý tác ý, năm thủ uẩn vô thường, vô ngã. Bắt đầu tu tập như vậy, sẽ chứng từ quả dự lưu đến quả A-la-hán. Xem bài kinh trên đây, chúng ta mới thấy pháp như lý tác ý rất quan trọng trong sự tu tập theo Phật giáo. Nếu tu theo Phật giáo mà không có pháp như lý tác ý, thì chúng tôi tin rằng không có ai tu giải thoát được. Và không có pháp như lý tác ý, thì chúng ta sẽ tu thiền định tưởng của ngoại đạo, chứ không phải thiền định của Phật giáo, chánh định. Bài kinh này xác định rằng, người nào dùng ý thức tu tập pháp như lý tác ý để ly tham, đoạn diệt ác pháp là không tu sai Phật Pháp, còn ngược lại tu sai. Và như vậy, chúng ta mới có đủ niềm tin vững chắc đối với pháp môn này. Có niềm tin vững chắc với Phật Pháp thì mới có đủ ý chí sắt đá và kiên gan bền chí chiến đấu với giặc sanh tử. Nhờ đó thì sự tu hành mới có tiến bộ và mới đạt đến mục đích cuối cùng. Trên đây là một pháp môn tu tập rất đơn giản của Phật giáo, không bị ức chế tâm một chút nào cả, mà bất cứ người nào từ già đến trẻ đều tu tập có kết quả giải thoát như nhau. Đó là pháp môn như lý tác ý năm thủ uẩn. Xin các bạn hãy vững lòng tin mà áp dụng vào đời sống của mình, thì các bạn sẽ thấy kết quả giải thoát ngay liền.